Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 509, tấn công. Bầu trời còn không sáng. Thời điểm này, vạn thạch bọn thủ vệ còn không thay phiên. Thủ một đêm người đã mệt mỏi, mà đổi thủ người, khả năng còn chưa dậy. Chủ nô nhóm chăn nuôi có thể trên không trung dò xét chim nhóm, cũng không bắt đầu hoạt động. Thiệu Huyền bọn họ đi tới núi rừng bên cạnh thời điểm. Phía trên màn trời đã bắt đầu lộ ra mông lung quang. Trong núi rừng ngày thường thức dậy sớm chim đã nổi lên chuẩn bị kêu la. Ngao nhìn Trinh La, thấy Trinh La gật đầu, khoát tay. Trong rừng núi người nhanh chóng xông ra. Bọn họ tốc độ rất nhanh, động tác lại thả vô cùng nhẹ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được quần áo đong đưa thanh cùng lá cây thân cỏ sột soạt vang. Đội ngũ ở hướng vạn thạch bộ lạc nhanh chóng dựa gần. Mà vạn thạch ở ngoài canh phòng người cũng không phải bất tài. Từ ban đầu trong núi rừng viêm giác mồi lửa phát sinh dị biến thời điểm, bọn họ vẫn cảnh giác. Bây giờ mặc dù thủ một đêm vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể ở viêm giác nhích tới gần còn không nhận ra. Địch tấn công. Một tiếng hô to đem vạn thạch trong bộ lạc không khí an tĩnh đánh loạn. Sắc bén cốt tiếu thanh đâm rách lúc tờ mờ sáng bình tĩnh. Bốn phía thoáng chốc tràn đầy sơ xác tiêu điều cảm giác. Viêm giác đội ngũ ly vạn thạch ngoại vi còn có chút khoảng cách. Nhưng ở vạn thạch bộ lạc bên này có động tĩnh lúc sau. Viêm giác người cũng có động tác. Vạn thạch trong bộ lạc. Cây đuốc một cái bị điểm khởi. Mặc dù bây giờ đã lúc tờ mờ sáng. Rất nhanh liền muốn trời sáng. Nhưng sắc trời thượng ám. Nhãn lực không hảo không thấy rõ đồ vật. Bây giờ lại là chiến loạn lúc. Càng thêm vội vàng. Không châm lửa dễ dàng làm lỗi. Vèo vèo vèo trên bầu trời vang lên một ít tiếng xé gió. Như lợi tiễn cấp tốc tạt qua mà tới. Phản ứng mau người đã cầm lên cốt thuẫn nghiêng cản ở trước người. Thanh âm là từ phía trên truyền tới. Viêm giác đội ngũ cách cũng không tính rất gần. Bình bắn mà tới tỷ lệ tiểu. Nhưng mà rất nhanh. Bọn họ lại phát hiện không đúng. Theo bầu trời cấp tốc tạt qua phát ra tiếng xé gió càng ngày càng gần. Có người cẩn thận nghiêng đầu nâng mắt nhìn hướng không trung. Đã mang theo một điểm mông lung ánh sáng màn trời dưới. Rậm rạp chẳng chịt mũi tên như con thoi mà tới. Chỉ là, những mũi tên kia tựa hồ. Quá lớn một chút. Băng, băng, băng, cát, như mưa rơi dày đặc đập xuống thanh âm vang lên. Cầm lá chắn người chỉ cảm giác ở lá chắn bị đánh trúng một khắc kia. Cường đại lực trùng kích nhường hắn tay đều tê dại. Lại nhìn bên cạnh châm trên đất mũi tên. Nhất thời con mắt trợn tròn. Này nào là cái gì mũi tên? Rõ ràng chính là trường mâu. Cùng hôm đó châm ở cửa trường mâu tương tự. Đều là chuôi gỗ thạch mâu đầu. Chuôi thô, đầu mâu mài nhọn vô cùng. Đánh trúng tấm thuẫn thạch mâu đầu phần lớn đều bởi vì cường đại lực trùng kích mà vỡ vụn. Chỉ lưu lại một cái trụ gỗ. Cái này làm cho vạn thạch người dọa giật mình. Nếu chỉ là ném mấy chục trên trăm căn như vậy trường mâu. Cũng liền thôi đi. Vừa mới kia một vòng nhưng là một thoáng mấy ngàn căn bắn một lượt. Vạn thạch người chưa từng thấy qua bộ lạc nào cầm trường mâu khi tên bắn. Này, mũi tên, cũng quá lớn. Đại khái cũng liền viêm giác người cảm thấy chuyện đương nhiên. Rốt cuộc viêm giác người khí lực đại. Sau lúc này ngay sau đó đệ nhị vòng trường mâu lần nữa hạ xuống. Lần này vạn thạch người đều cầm lên lá chắn. Có thì né tránh ở thạch thế ngoại vi tường vây lúc sau. Hoặc là mượn cái khác che chắn vật. Tránh qua này một vòng trường mâu tập kích. Ở đầu phát trường mâu thời điểm. Viêm giác đội ngũ phía trước một nhóm người cũng không dừng lại bọn họ bước chân. Mà đầu phát giả nhóm. Ở ném ra đệ nhị vòng trường mâu lúc sau. Người liền theo sát tiến lên. Lúc này vạn thạch bộ lạc vòng ngoài tường vây đã rõ ràng có thể thấy. Ở đệ nhị vòng trường mâu đầu phát mà ra một khắc sau. Thiệu Huyền biết chính mình nên động. Lên. Thiệu Huyền trên chân mấy cái đại cất bước xông ra. Thật nhanh chạy động. Sau đó nhảy lên, nhảy xuống ở phía trước đà hoành khởi trên thân đao. Đà cường mà có lực tay bắt lấy cán đao. Sau đó đột ngột đem đao vung. Tiếp thân đao lực đẩy. Đem Thiệu Huyền đưa đi. cùng Thiệu Huyền đồng thời làm ra tương tự hành động. Còn có Đa Khang, Quy Hắc cùng Tháp ba người. Bốn cái bóng người, dường như bốn chỉ thương ưng. Từ trong đội ngũ xông lên, dục xông lên tầng mây giống nhau. Theo rời đi bốn đạo thân ảnh, trong đội ngũ bộc phát ra kêu gào tiếng. Thiệu Huyền cảm thụ đối diện thổi tới lúc tờ mờ sáng gió lạnh. Còn có thể cảm nhận được gió lạnh bên trong mang theo ướt át hơi nước và bùn đất mùi. Có thể cảm nhận được phía dưới đội ngũ thả ra sát khí nồng đậm cùng chiến ý. Tựa hồ đã lan tràn đến mỗi một xó xỉnh. Đội ngũ liền như dĩ vãng đi săn thời điểm một dạng. Chỉ là, đi săn thời điểm cũng không có như này cường khí thế. Rốt cuộc, đi săn thời điểm thường thường cần khống chế khí tức thu liễm khí thế. Nhưng ở thời điểm này, ở trên chiến trường, liền là khí thế hoàn toàn nở rộ ra. Thiệu Huyền chưa từng ở bộ lạc người trên người cảm nhận được như vậy sát ý mãnh liệt. Trong này tràn ngập không cách nào coi nhẹ máu tanh và chiến ý. Tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra những cái này mang theo máu tanh và chiến ý sát khí. Mỗi một người, không còn là trong núi rừng thợ săn. Giờ khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ một mực áp chế sát khí. Như núi lửa bùng nổ một dạng phun ra ra tới. Mấy ngàn cổ sát khí vặn ở cùng nhau. Như một cổ mang theo máu tanh và hung man đợt sóng. Hất lên cao độ trước đó chưa từng có. Hướng vạn thạch bộ lạc phương hướng ác vỗ qua đi. Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực giống như là cảm nhận được xung quanh thả ra tin tức giống nhau. Thoáng chốc phân bố toàn thân. Màu tím sẫm đồ đằng văn ở u ám màn trời dưới cũng không nổi bật. Lại càng thêm nguy hiểm. Vạn thạch bộ lạc càng ngày càng gần. Thiệu Huyền bay qua vạn thạch bộ lạc vòng ngoài tường vây. Rút ra kiếm trong tay một đập. Đem bắn tới mũi tên cản rơi. Cả người thì nện ở một cái dơ tấm thuẫn người trên người. Rắc rắc, chỉ nghe một hồi xương cốt bẻ gãy tiếng. Người phía dưới tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Thân thể như mất đi chống đỡ giống nhau. Ngã xuống mặt đất, cũng mất khí tức. Dơ tấm thuẫn người, đại khái cũng không nghĩ qua vậy mà sẽ đi có người từ trên trời hạ xuống. Đem hắn đạp chết, Thiệu Huyền đột nhiên xuất hiện. Nhường xung quanh vạn thạch người ngẩn người. Chung quanh đây ít nhất có hơn 10 cái ở đây né tránh cơn mưa trường mâu người. Bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người từ không trung nhảy xuống. Đại khái cũng không nghĩ sau đó gặp được như vậy điên cuồng sự tình. Mặc dù kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng rất nhanh điều chỉnh xong. Cầm vũ khí chiều Thiệu Huyền bên này nhào tới. Thiệu Huyền sống lưng như một trương cường cung bắn ra mà ra. Quơ lên kiếm chém tới trước. Mang theo viêm giác người hung mãnh, tựa hồ muốn đem sơn hà đều bổ ra giống nhau. Mãnh liệt khí thế đem xung quanh người áp chế. Xung quanh giơ đao người động tác đều vì chi hơi dừng lại một chút. Thương cứng khiêng Thiệu Huyền một kiếm này người. Vũ khí rời tay mà ra. Người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiệu Huyền không nhìn người nọ một mắt, tiến vào trong đám người. Trong phút chốc, Thiệu Huyền cả người giống như là hóa thân gió bão giống nhau. Cuốn chiếu mà qua, kiếm quang như điện lưu một dạng nhảy động, ra chân như gió mạnh chi tập, dùng cả tay chân, chém rách không khí thanh âm hô hô vang. Mỗi một kích như có sức mạnh ngàn cân, uy thế như cơn lốc áp cảnh. Mỗi một kiếm đều có người bị chém ngã, mỗi một cước đều có người bị đá ra vòng chiến. Kim khí cùng kim khí cùng thạch khí. Quyền cước cùng thân thể va chạm tiếng. Bên tai không dứt, mỗi một tiếng đều kinh sợ tâm hồn. Thiệu Huyền không cách nào đi đếm đối thủ của mình rốt cuộc có bao nhiêu người. Hắn căn bản không cái kia thời gian. Lại thời điểm này, hắn không có cách nào phân tâm. Tất cả tinh lực đều đặt ở chàng này đối giết bên trong. Đối mặt đao kiếm quyền cước như bạo vũ một dạng chút xuống. Thiệu Huyền đắm chìm ở một loại vi diệu trong trạng thái. Tất cả giác quan bị đề thăng, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương lưỡi đao ở hắn bên cạnh vạch qua động tĩnh. Cảm nhận được đối phương tàn bạo trong mắt lộ ra một khắc sau muốn làm hành vi. Cảm nhận được đối phương lưỡi đao sẽ chiều bên nào bổ tới. Càng đánh, Thiệu Huyền càng có một loại lần nữa đối mặt tường biển cảm giác. Giống như hắn mang theo bộ lạc người, đi ở trong biển kia điều đường đá thời điểm như vậy. Chỉ là khi đó hắn phần lớn là mượn tổ tiên lực lượng. Nhưng bây giờ, tổ tiên đã không thể giúp hắn bao nhiêu. Hắn là bằng chính mình lực lượng ở chiến đấu. Ở nơi này, sinh tồn chính là như vậy. Không phải phá vỡ phía trước ngăn trở, chính là bị áp chế. Bình an sau lưng, tổng là tràn đầy máu tanh cùng tàn sát. Đây là nguyên thủy nhất quy tắc. Ở bộ lạc nhiều năm như vậy, Thiệu Huyền đã dần dần sáp nhập vào cái này đại đoàn thể bên trong. Cùng Viêm Giác là một thể. Hắn không phải một cá nhân. Hắn sau lưng còn có càng nhiều đồng bạn. Hắn tới chiến, cũng không chỉ là vì chính mình. Cũng vì những thứ kia bị an trí ở tị nạn chi địa người. Còn vì, Viêm Giác đã từng chết đi huy hoàng. Ta, là Viêm Giác người. Ta, vì bộ lạc mà chiến. Trong huyết dịch phấn khởi nhân tử, giống như là bị kích thích giống nhau. Nhanh chóng gia tăng, trong đầu, đồ đằng ngọn lửa hừng hực cuộn nhảy. Ngoài cơ thể đồ đằng văn, như sinh trưởng dây đằng, trở nên càng thêm dày đặc. Nếu là tỉ mỉ nhìn, còn có thể nhìn thấy màu tím sẫm đường vân dưới. Sâu cạn không đồng nhất màu đỏ tím ám quang lưu động. Xung quanh vạn thạch chiến sĩ khiếp sợ nhìn Thiệu Huyền. Rõ ràng bị vây công, lại mảy may không hiện yếu thế. Mang theo độc chiến quần hùng hào khí. Mỗi một kích đều cuốn leo lên khí thế. Cương mãnh vô cùng, người này nhưng lại như giống như cá lội. Ở vô tận đao quang kiếm ảnh cùng quyền cước va chạm bên trong né tránh tự nhiên. Không mảy may khiếp ý. Ở Thiệu Huyền lúc sau, còn có cái khác Viêm Giác người cũng rối rít mà đến. Lấy cùng Thiệu Huyền phương thức giống nhau bị đưa qua tường vây. Gia nhập cuộc chiến tranh này, tường vây cao, quả thật có thể ngăn lại rất nhiều phiền toái. Nhưng vạn thạch người khả năng cũng không nghĩ qua. Viêm Giác bộ lạc vậy mà trực tiếp dùng ném. Máu tanh và tàn sát nhanh chóng lan tràn. Huyết dịch đêm này tờ mờ sáng nhuộm đỏ. Thổi qua phong bên trong cũng mang theo làm người ta run rẩy sát khí. Xung quanh những sinh vật khác đều tránh xa xa. Chạy nạn tựa như cấp bách muốn chạy ra khỏi chỗ này. Ở Viêm Giác bộ lạc tấn công thời điểm, vạn thạch thủ lĩnh cùng các đầu mục cũng lần lượt ra tới. Sớm biết Viêm Giác người sẽ tấn công, cho nên Phất Ngập cũng không tính kinh ngạc. Nhưng thấy cho tới bây giờ tình hình cũng không nhịn được nổi nóng. Ở hắn tiếp nhận thủ lĩnh thời kỳ, chỉ có vạn thạch đi tấn công người khác. Cho tới bây giờ vì trải qua bị người tấn công sự tình. Đứng ở chỗ cao vạn thạch thủ lĩnh Phất Ngập, mở to mắt căm tức nhìn xung quanh, đem tầm mắt có thể chạm đến nơi. Tất cả tình huống thu vào đáy mắt, hai con ngươi bên trong chớp qua âm lãnh quang. Ngay sau đó một tiếng bạo hống, cho ta giết, thành chưa tiêu. Phất Ngập người đã từ chỗ cao nhảy xuống, mấy cái lên xuống, hướng chiến trường phương hướng đi nhanh mà đi. Mang theo tiếng gió như sấm rền trận trận, tựa như gõ trống trận. Ở Phất Ngập sau lưng, những người khác cũng đi theo gia nhập cuộc chiến này. Hai cái bộ lạc, hai cổ bất đồng khí thế, các không nhượng bộ, giống như là hai cổ hải lưu, hướng đụng vào nhau, mang theo vô số vòng xoáy, liền phong đều loạn, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, xin lỗi, không thể còn càng, xấu hổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.